Phật ứng dụng. Con thành tâm đốt nén tâm hương, cúi đầu dâng niệm tôn kính đảnh lễ cúng dường mười phương tam bảo và hiền thiền chư tôn đức giảng sư chứng minh. Kính thưa Phật tử tại đầu tràng, hôm nay xin giới thiệu trước tòa giáo pháp là đại đức giảng sư Tiến Quốc Tiến, ủy viên ban hồng pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì đã quý báu giá lâm đến với Hoa Nghiêm Tự Paris chúng ta. Ngài không quản ngại xa xôi, vật sự, gia công, và đến đây để ban bố lời pháp ân. Đại đức giảng sư đã nhận lời thỉnh cầu về Hoa Nghiêm Tự Paris ban cho chúng ta những bài mưa pháp ngàn vàng. Xin quý Phật tử cho một tràng tháo tay.

Giờ này xin mời các vị khởi thân hồi hướng kết thúc ha. Dạ. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh.